Này mình ơi, tiền cũng đã hết rồi đấy, mà cái tiền thuê máy bơm nước đều. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net